Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 243, xin lỗi giáo sư. Apocalypse, ánh mắt của ngươi vẫn là rất tốt đẹp. Bobby tiềm lực là rất lớn. Ta vẫn lại dục hắn nhanh lên một chút trưởng thành. Chỉ là, ngươi cũng đừng lại hy vọng đánh hắn chủ ý. Tống Siêu tựa như cười mà không phải cười nhìn. Apocalypse, lái chơi cười, thực tế ám chỉ đối phương. Hài tử, yên tâm đi, người đột biến bên trong có người cường giả như vậy tồn tại. Trừ phi chúng ta liều lưỡng bại câu thương. Bằng không, chúng ta không dễ như vậy phân ra thắng bại. Mà cái thời đại này, không chỉ có sáng tỏ biết người ngoài hành tinh tồn tại. Đồng thời còn có kỹ thuật có thể đi trái đất ở ngoài. Biết rồi chuyện này sau. Ta đương nhiên sẽ không lại lưu trên trái đất cùng ngươi liều mạng. Apocalypse lắc đầu một cái. Không để ý lắm. Thật muốn liều, thì sẽ không đợi được hiện tại. Ha ha, ta cũng là nhìn ra ngươi ý tứ. Lúc này mới xin ngươi lần này ra tay giúp ta. Tống Siêu cười ha ha. Cùng Apocalypse cường giả như vậy nói chuyện cũng không mang theo sáo lộ. Trực lai trực vãng. Không lâu tương lai. Ta cũng sẽ rời đi trái đất. Vì lẽ đó, ngươi cũng nên rõ ràng. Ta tại sao lần này cần thỉnh cầu ngươi ra tay rồi đi. Đây chính là địa bàn của ta. Những người uy lực to lớn. Xúc phạm tới chúng ta sinh tồn hành tinh vũ khí. Cũng đã không cần tồn tại. Apocalypse cái kia tròng trắng mắt chiếm đa số con mắt. Nhìn chằm chằm Tống Siêu. Lắc đầu một cái. Ta biết chúng ta có rất nhiều không giống tư tưởng. Bất quá đối với những người uy lực to lớn vũ khí. Điểm ấy ta ngược lại thật ra rất tán thành ngươi biện pháp. Thế giới này liền hẳn là người đột. Biến thời đại, người bình thường nhất định phải ở phía dưới phụng dưỡng. Vấn đề này, sau này hãy nói. Apocalypse, nói đến, ngươi lần này tỉnh lại. Cũng chỉ động thủ với ta nóng một lần thân. Lần này cần không muốn tìm một người tranh tài dưới. Ta nghĩ đối diện người ngoài hành tinh bên trong, vẫn có cao thủ có thể cùng ngươi quá hai chiêu. Nghe được Apocalypse lại muốn phát biểu hắn nô lệ, nhân loại lý tưởng, Tống Siêu vội vàng đánh gãy đối phương, chuẩn bị cho hắn tìm cái đối thủ, tỉnh hắn nhàn khó chịu. Ồ, đối diện cũng có cao thủ, ta cũng có thể hoạt động dưới, rời đi trái đất trước, thuận tiện hiểu rõ dưới bọn họ những người ngoài hành tinh này. Đến cùng có cái gì không giống? Đều có năng lực gì? Apocalypse nghe vậy, trầm tư lại, gật đầu rất thoải mái đồng ý. Đối diện có ba cao thủ. Một cái cùng trác tâm linh năng lực tương tự. Một cái da thô thịt tháo. Còn có một cái, niệm lực lợi hại. Ngươi cảm thấy đến cái nào thích hợp ngươi sống động dưới? Tống Siêu đơn giản giới thiệu đối diện cao thủ. Nhìn Apocalypse, chờ đối phương lựa chọn. Miễn phí dao động tới một người tay chân. Thật tốt. Ồ, có một cái cùng trác năng lực tương tự. Người không bắt được người này sao? Apocalypse nghe được cái này. Có chút hiếu kỳ hỏi đến. No, ta có thể nắm lấy. Chỉ là không có ý nghĩ này. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nếu có thể nắm lấy. Tại sao ngươi không chộp tới? Để ta đối với người này triển khai năng lực. Làm gì còn muốn đi tìm trác? Apocalypse rất nghi hoặc nhìn Tống Siêu. Ha ha, vấn đề này, ta chỉ có thể nói. Ta lại vì ta rời đi trái đất làm chuẩn bị. Tống Siêu không muốn nhiều lời cái này. Hừm, được rồi, hài tử, ta gặp phối hợp hành động của ngươi. Cái khác theo ngươi ý tứ là được. Apocalypse gật gù, đối phương không muốn nói. Cũng không có gì, chính mình cũng chỉ là hiếu kỳ. Đến lúc đó hô hoán ta là được. Ta trước tiên đi bên ngoài nghiên cứu dưới những người ngoài hành tinh này thân thể cấu tạo. Cho, tới cùng cái nào cao thủ làm nóng người dưới. Đến thời điểm lại nhìn đi. Được, Caliban, Psylocke, hai người các ngươi cái tiếp tục tùy tùng Apocalypse. Thuận tiện tới kiến thức dưới người ngoài hành tinh. Tống Siêu gật gù, sắp xếp người thủ hạ tùy tùng Apocalypse. Thân ái, ta tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì. Có điều vừa nãy nghe ý kia, ngươi muốn đối với giáo sư X động thủ. nhìn Apocalypse dẫn người đi sau. Vẫn yên tĩnh bồi tiếp Tống Siêu Hốt. Không nhịn được thấp giọng hỏi thăm tới đến. Chắc, ta đối với hắn còn chưa nghĩ ra. Người này rất phức tạp. Tống Siêu nghe nói bạn gái vấn đề. Lắc đầu một cái. Ngữ khí khó hiểu. Chắc vấn đề có chút phức tạp a. Hơn nữa năng lực quỷ dị. Tâm linh năng lực. Kỳ thực rất lợi hại. Hơn nữa công dụng rất rộng. Sẽ rời đi trái đất trước. Tống Siêu nhất định phải đả kích dưới Trác. Tuy rằng hai người là một nhóm. Đáng tiếc Trác Thánh Mẫu tính cách. Chỉ sợ Tống Siêu rời đi trái đất lâu. Giáo sư dễ dàng bị người ngoài dao động phản bội. Hay là khuếch đại. Thế nhưng tính cách của hắn. Quyết định một cái khả năng. Làm Emma thành tựu Umbrella Tổng Giám Đốc. Ở Tống Siêu không còn thời điểm. Dưới các loại hắc thủ mệnh lệnh lúc. Chắc chắn sẽ không mặc kệ. Điều này cũng rất dễ hiểu. Tống Siêu ở thời điểm. Không ai cản lộ đâu. Hắn không ở. Những này châu bò rắn rết. Khả năng liền sẽ nhô ra. Coi như không trực tiếp đối phó Umbrella. Cũng khả năng phái người đi trường học nói cho giáo sư. Ngẫm lại giáo sư tính cách. Khi hắn biết Umbrella lén lút giết người toàn ra. Còn có cái khác hắc thủ thời khắc sự tình sau. Hắn gặp làm thế nào? Ta cũng chỉ là vì bảo vệ mình người a, đặc biệt là chính mình nữ nhân. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không nghĩ nữa chuyện này. Chính mình hết thảy đều chính là bảo vệ tốt người mình. Đặc biệt là chính mình nữ nhân. Ngoại trừ Phoenix, Jean Grey, Storm, Aurora, Scarlet Witch, Wanda ba người này có thực lực cường đại. Có thể tự vệ không lo ở ngoài. Những nữ nhân khác. Luôn có các loại nhược điểm a. Hai đời Warp Hope. Hiện tại chiến y đều vẫn không có đây. Chỉ là người bình thường. Tuy rằng tiêm vào huyết thanh. Thế nhưng vô dụng a. Đừng xem phim bên trong Captain America rất mạnh mẽ. Vẫn bất tử. Thật muốn tùy tiện đến chút đại binh. Đối đầu không có súng ống. Chỉ có tấm khiên Captain America. Tuyệt độ sẽ không nói một đám người cuồng quét. Kết quả Steve đẩy cái tấm chắn nhỏ. Một súng không trúng vọt lên. Cái kia đều là điện ảnh. Trong thực tế nếu như thật như vậy não tàn. Vậy tuyệt đối không thể là binh sĩ. Đặc công. Liền ngay cả xã hội đen cũng không đến nỗi như vậy đầu óc nước vào. Ta liền không tin tưởng. Nho nhỏ tấm khiên đến cùng làm sao phòng hộ trụ toàn thân. Cảm giác nhiều người. Làm sao cũng đều có thể tùy tiện bắn trúng người a. Nếu như Celine, còn có thể nói tránh thoát viên đạn. Dù sao vampire tốc độ không phải nhân loại nhanh. Thế nhưng tiêm vào huyết thanh người. Chỉ có thể nói, tố chất thân thể toàn diện đạt đến nhân loại cực hạn. Thế nhưng phương diện tốc độ mà, tuyệt đối không vượt ra ngoài người lực phản ứng. Siêu không ra tốc độ của viên đạn. White Queen Emma, ân, rất tốt, cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng không thể sâu hen. Nếu như bị người đặc biệt là chính phủ cùng với các tổ chức lớn nhằm vào lời nói. Lại như một cái AD rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối phương mấy người tuy rằng rất món ăn. Thế nhưng nhiều người. Đồng thời đến dưới đường chào AD. Vậy khẳng định chạy không thoát. Vampire siêu cấp chiến sĩ, Celine. Nữ nhân này Tống Siêu còn không ăn đi. Không trọng yếu. Bởi vì nàng chạy không thoát. Không vội. Celine năng lực cũng còn có thể mạnh mẽ hơn hốp điểm. Thế nhưng nhược điểm càng to lớn hơn. Celine chính là League of Legends bên trong một người chiến sĩ. Mà đối diện toàn bộ đều là phản giáp, áo thiết giáp, thiêu đốt bảo thạch loại hình. Khắc chế gắt gao. Dù sao vampire nhược điểm quá rõ ràng. Thật muốn ném đá giấu tay. Celine liền nguy hiểm. Cho tới còn có cái khác có quan hệ nữ nhân. Quên đi. Liền không nói, Tống Siêu sẽ không đem người mình an toàn, xây dựng ở người khác thiện tâm trên, mặc kệ đối phương có hay không loại này ám hại trong lòng. Không cho đối phương cơ hội, nhất định phải một lần chế tạo một cái an toàn đại hậu phương. Không phải vậy làm sao có khả năng an tâm rời đi trái đất đây? Chắc, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tống Siêu đáy lòng âm thầm quay về giáo sư xin lỗi một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.